3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 397, tóm thâu. Chỉ có trưởng môn và nhị trưởng lão đi. Trưởng môn vì để ngừa vạn nhất, đem tam trưởng lão ở lại chỗ này chủ trì. Âm dương bát quái trận, xuất hành trước cũng lưu lại một tay. Vậy lần này tình thế hẳn đã rất nghiêm trọng. Tô giả lại hỏi, chỉ có phù tu môn phái. Hẳn là, Ngô Bính Tiến ở sao? Ta không biết, Ngô Sư Huynh bước vào hóa tinh cảnh sau này sẽ là bát trưởng lão rồi. Tô giả nhìn một cái Lý Tuyết, Tùng còn chưa há mồm. Lý Tuyết Tùng liền trực tiếp nói, ngươi mau đi đi, chúng ta cũng đều không yên tâm trưởng môn. Biết phu chi bằng thê. Tô giả ừ một tiếng liền mang theo Anis rời đi. Trương Đoạt cũng muốn đi theo đi, lại bị Tô giả ngăn cản. Lý do đơn giản thô bạo, đó chính là Trương Đoạt thực lực ở trước mặt trọng sinh cảnh căn bản không đủ nhìn. Trương Đoạt tự nhiên cũng biết đi cũng chỉ là thêm phiền. Cho nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Hắn thật là hận chính mình 10 năm trước ở phong thủy các sống uổng rồi thời gian. Bằng không bây giờ cũng tấn thăng đến hóa tinh cảnh rồi. Bất quá Lý Tuyết Tùng cùng Giang Hân Du an ủi để cho hắn cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tô giả không làm kinh động các trưởng lão khác. Bằng không bọn họ nhất định sẽ không để cho Tô giả đi Phúc Lâm Môn. Tô giả trực tiếp dùng lệnh bài liên lạc với ám các đệ tử. Nhận được tin tức đúng như dự đoán, Ngô Bính Tiến hãy cùng ở Kim Thanh Dương cùng Địch Hồng Thâm phía sau. Ám các đệ tử cho Tô giả một tấm tiểu thiên thế giới khu vực đồ. Tô giả liền cùng Anis trực tiếp đi Phúc Lâm Môn. Đường xá tương đối xa xôi, coi như là trọng sinh cảnh đi đường ít nhất cũng phải 3 ngày. Hơn nữa Kim Thanh Dương còn phải chiếu cố Địch Hồng Thâm. Hành trình tự nhiên không có nhanh như vậy. 3 ngày đi qua, Kim Thanh Dương, Địch Hồng Thâm, Ngô Bính Tiến cùng ám các đệ tử rốt cuộc xuất hiện ở Tô Dạ trong cảm giác. Hắn cũng không cuống cuồng hội họp, là bởi vì không muốn đánh loạn Kim Thanh Dương nguyên hữu kế hoạch. Hắn tồn tại chỉ là vì ứng cho mà thôi. Lại qua một ngày, Tô Dạ trong cảm giác xuất hiện rất nhiều cường đại linh uy ba động. Quang hóa tinh cảnh cường giả cũng không dưới 50, trọng sinh cảnh cường giả lại có 5 cái nhiều. Toàn bộ tiểu thiên thế giới trọng sinh cảnh tu sĩ cũng không cao hơn 10. Bây giờ Phúc Lâm Môn tựu ra phát hiện 6 cái, hơn nữa trong đó Lữ Viễn cùng Vương Miểu là hiện đảm nhiệm cùng cuộc chiến người tình cũ trưởng môn. Còn có một cái người ngoại lai Tiếu Húc, hơn nữa một cái Kim Thanh Dương. Kia còn lại 2 cái trọng sinh cảnh tu sĩ là ai? Thật giống như còn có một cái phù tu môn phái trưởng môn cũng là trọng sinh cảnh. Kia cuối cùng cái này không ra ngoài dự liệu hẳn là cùng Tiếu Húc đồng thời tới tu sĩ. Bởi vì Tiếu Húc cùng hắn đều là trọng sinh cảnh trung kỳ. Bây giờ Phúc Lâm Môn đại sưởng 4M, người nào đều có thể đi vào. Dù sao nơi này có nhiều cường giả như vậy. Nếu ai thật không mở mắt, sợ rằng trong nháy mắt sẽ hài cốt không còn. Tô giả vốn định ở bên ngoài chỉ dựa vào cảm giác quan sát là được rồi. Nhưng là hắn phát hiện Ngô Bính Tiến cũng nghênh ngang đi vào. Hắn cũng liền không có gì cố kỵ rồi. Huống chi hắn xuyên hay lại là ẩn kiếm môn môn phục. Tô giả đi vào trước, thuận tiện để cho Anis cũng đổi lại một thân ẩn kiếm môn môn phục. Con mắt của Tô Dạ sáng lên, Anis là sau khi mặc vào, thật đúng là có một phong vị khác, ít đi mấy phần lạnh lẽo cô quạnh, thêm mấy phần tuấn tú, đẹp mắt không? Tô Dạ tiểu gật đầu như gà mổ thóc trả lời, đẹp mắt. Anis yên lặng chỉ chốc lát sau, bất thình lình hỏi, có Lý Tuyết Tùng đẹp mắt không? Ho khan một cái, nên tiến vào. Tô giả nói sang chuyện khác kỹ xảo thật rất dở. Bất quá Anis ngoài mặt không có so đo, nhưng là lại chôn sâu ở đáy lòng. Tô Giả cùng Anis thoáng ngụy trang một ít. Hôm nay Phúc Lâm Môn vốn là đầy ắp cả người, cũng không có ai kiểm tra bọn họ, cho nên rất tự nhiên đi vào rồi Phúc Lâm Môn, nhưng là tiếp tục đi lên đến thời điểm liền bị ngăn cản. Trên sườn núi trên chỉ có đi đến hóa tinh cảnh phù tu mới có thể cho đi. Đám người còn lại hết thảy không phải vượt qua. Tô Giả vốn là muốn đi vào, nhưng là đem Anis một người ở lại chỗ này lại không quá yên tâm, cho nên hắn cũng ở lại sườn núi nơi khách đường chung, dùng cảm giác tới quan sát trên đỉnh núi chiều hướng. Mỗi cái môn phái cao tầng đều đã tề tựu rồi. Mặc dù mọi người đã biết được Tiếu Húc thân phận, nhưng Vương Miểu hay lại là long trọng giới thiệu một phen. Vị này Tiếu Húc tiền bối nhưng là trung thiên thế giới La Thiên Môn trưởng lão, mà hôm nay mới đại giá quang lâm vị này Hàn Phong Du tiền bối, đồng dạng là La Thiên Môn trưởng lão, hơn nữa còn là ở trung thiên thế giới cũng rất có danh tiếng Khôi Lỗi Sư. Khôi lỗi sư mặc dù đang tiểu thiên thế giới cũng có thể thấy, nhưng đa số đều là tàn thứ phẩm, đối phù văn trận không có nhất định thành tựu, rất khó trở thành một ưu tú khôi lỗi sư. Mà khôi lỗi sư chỗ lợi hại không chỉ có đại biểu chiến lực gấp bội, còn có năng lực bên trên bổ sung. Phù tu cận chiến năng lực yếu kém nhất, mà con rối thì tương đương với một tái cùng cảnh giới thể tu. Nếu như có thể hoàn mỹ phối hợp, có thể nói khôi lỗi sư cùng cảnh giới hãn hữu địch thủ. Tựa như ngàn năm trước kiếm tu, mặc dù mọi người không biết La Thiên Môn rốt cuộc đem bọn họ triệu tập lại là dụng ý gì, nhưng là bọn họ có thể xác định là La Thiên Môn rất coi trọng chuyện này. Bằng không cũng sẽ không phái tới hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có một vị là khôi lỗi sư. Vương Miểu thấy trong mắt mọi người ngưng trọng cùng kinh ngạc, rất là hài lòng tiếp tục lớn tiếng nói. Hôm nay đem mọi người triệu tập đến đồng thời, là vì công bố một món thiên đại chuyện vui. Vương Miểu trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, nhưng là những người khác thần sắc ngược lại thì cẩn thận. Nhất là trước bị Tiếu Húc tự mình bái phỏng qua phù tu môn phái, nhưng là một chút không cảm thấy sẽ có chuyện vui chờ bọn họ. Mặc dù không có nhân đồng ý, cũng không gây trở ngại, Vương Miểu tiếp tục tâm tình dâng cao nói. Từ nay về sau, chúng ta tiểu thiên thế giới phù tu môn phái muốn tiến hành chỉnh hợp, toàn bộ sáp nhập vào La Thiên Môn. Cái gì? Tất cả mọi người là trăm miệng một lời kêu lên, mà có mấy vị trưởng môn là im lặng không lên tiếng. Tựa hồ đã trước thời hạn biết chuyện này. Các vị bình tĩnh chờ nóng, nghe ta đem lời kể xong. Vương Miểu đã liệu được mọi người phản ứng, nhưng là hắn liền hết lần này tới lần khác không nói một hơi, treo những người này khẩu vị, để cho mọi người nhập vào La Thiên Môn. Đối chư vị tới nói nhưng là thiên đại phúc trạch, đầu tiên nhập vào La Thiên Môn sau này, hàng năm cũng sẽ lấy được đến từ La Thiên Môn phong phú tài nguyên. Nhưng là La Thiên Môn cũng không phải hành thiện địa phương, chỉ có nổi bật tu sĩ mới được La Thiên Môn bồi dưỡng. Đại đa số trưởng môn cũng không cho là đây là phúc trạch. Bất quá trước những trầm đó, Mặc trưởng môn bắt đầu hỏi, không biết tài nguyên cũng bao gồm cái gì. Vương Nghiểu vuốt râu cười hắc hắc, ngươi cái vấn đề này vấn an. Tài nguyên bao gồm rất nhiều, linh đan rượu dược dĩ nhiên là không thiếu được, hơn nữa còn có trung thiên thế giới công pháp bí tịch. Đây đối với hóa tinh cảnh tu sĩ mà nói nhưng là hiếm có bảo bối a. Lúc này rất nhiều người cũng thoáng động tâm, bất quá điểm này phúc trạch liền muốn để cho bọn họ đem môn phái chắp tay nhường nhịn. Chỉ sợ là hy vọng hảo huyền, nhưng là Vương Miểu sau đó nói, bọn họ thì không khỏi không tái hảo hảo cân nhắc một chút hơn thiệt rồi. Tài nguyên chỉ là một mặt, bình thường mà nói chỉ có trọng sinh cảnh mới có thể phi thăng. Bất quá chỉ cần nhập vào La Thiên Môn, những thứ kia khốn tại toái tinh kỳ tu sĩ, La Thiên Môn sẽ nhớ biện pháp cho các ngươi phi thăng tới trung thiên thế giới. sau đó trợ giúp đem đột phá tấn thăng. Cái điều kiện này nhưng là thật đả động rồi tại chỗ rất nhiều người. Bởi vì đang ngồi trưởng môn có một nửa đều là toái tinh kỳ tu sĩ. Có một ít là mới vừa toái tinh hóa mạch, mà có một ít dừng lại nơi này đã hơn 10 năm rồi. Mà Kim Thanh Dương cũng là 2 năm trước mới vừa tấn thăng. Nhưng là cái này còn không xong. Vương Miểu sau đó nói điều kiện nhưng là càng mãnh liệt hơn. Nếu như có phá lệ ưu tú hóa tinh cảnh tu sĩ, như thế có thể trực tiếp bị mang tới La Thiên Môn. Trung thiên thế giới linh uy dư thừa trình độ nhưng là tiểu thiên thế giới gấp 3. Hơn nữa La Thiên Môn nhưng là danh môn đại phái. Chỉ cần mình chịu cố gắng. Còn nữa La Thiên Môn hết lòng bồi dưỡng. Không ra ngoài dự liệu ắt sẽ tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Rốt cuộc tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Chỉ bất quá Kim Thanh Dương cùng một vị khác trọng sinh cảnh trưởng môn Mã Ninh nói. Tuyệt không tin tưởng thiên hạ hội có bữa trưa miễn phí. La Thiên Môn bỏ ra nhiều như vậy. Bọn họ yêu cầu hồi báo thì là cái gì chứ? Lúc này Tiếu Húc đứng lên. Thần sắc thập phần ngạo mạn nói. Chắc hẳn các ngươi hẳn trong lòng đều có nghi vấn. La Thiên Môn như vậy bỏ ra là vì cái gì? Tiếu Húc nhìn lướt qua tại chỗ tu sĩ. Lúc này mới ung dung thong thả tiếp tục nói. La Thiên Môn vì tranh đoạt Trung Thiên Thế Giới Chi Chủ. Trung Thiên Thế Giới Chi Chủ. Lúc này mọi người thật giống như tâm lý có cơ sở. Tiểu Thiên Thế Giới Chi Chủ ngược lại là do trọng sinh cảnh cường giả thay phiên đảm đương. Nhưng là Tiểu Thiên Thế Giới Chi Chủ không có danh tiếng. Cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng là Trung Thiên Thế Giới Chi Chủ cũng không giống nhau. Bọn họ có thể phân phối đến phi thường phong phú tài nguyên. Còn có thể được đến từ đại thiên thế giới quà tặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.